Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 643, Minato bị kinh sợ. Trong sách có cái gì? Xem Sasuke và Naruto ánh mắt cũng thay đổi. Vốn là kế hoạch đêm đó liền đi Obito từng đã đến cái thứ hai thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu cùng Lục Đạo Hashirama thế Senju Tobirama thậm chí nghĩ, nếu như có thể thuyết phục đại ca, vậy liền đem cái kia thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu cũng để cho lục đạo tiên nhân cởi ra. Nhưng không như mong muốn, Uchiha Obito đang giúp Kakashi tìm thư thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một bộ để hắn khiếp sợ đến lập tức kêu lên Kakashi tìm Minato lão sư thư. Naruto. Hiruzen Sarutobi thậm chí gọi tới Jiraiya, hỏi hắn sau đó có hay không có ghi quá căn tính nhẫn truyền đến tiếp sau làm. Căn tính nhẫn truyền căn bản bán không được, ta về sau liền sửa thân thiết hệ liệt. Jiraiya tìm ra manh mối, ở lão sư cùng đệ tử trước mặt nói lên thân mật thiên đường còn có chút ngượng ngùng. Minato liếc nhìn bị tố phong sách vở, hơn nữa là khoản cũng không phải Jiraiya lão sư. Là một cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân. Senju-san, bất kể nói thế nào mở ra xem một chút đi. Minato xé tố phong, thuận tay mở ra bản này tên là Naruto. Cùng con trai mình trùng tên thư. Nhưng mà đám người không biết Minato nhìn thấy gì. Chỉ thấy hắn thấy được trong sách một trang. Sau đó, một tiếng khép sách lại. Biểu tình một lời khó nói hết nhìn về phía Uchiha Fugaku. Fugaku trái tim một cái thình thịch. Làm sao vậy? Đệ tứ một mắt. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép. Lại này nóng lòng phủ nhận tình huống khiến cho mấy người càng thêm khó hiểu. Đệ tứ mục Hokage xảo diệu đem phía trước tự xem đến tờ kia qua không đi. Để mọi người thấy nội dung phía sau. Là, vâng, đúng. Kakashi, Obito chỉ vào trong sách bức họa. Trong bản vẽ là một vị chỗi đầu nam tính Konoha ninja. Trên mặt che mặt cháo. Bên trái con mắt còn dùng hộ ngạch nghiêng ngăn cản tương đương với toàn bộ khuôn mặt cũng chỉ lộ. Ra bên phải một con mắt. Quan trọng nhất là cái kia ninja trên đầu còn có một khăn lau bằng tầm mắt của mọi người ngưng tụ ở. Kakashi trên người. Kakashi giải thích đây là chính mình mới được phân phối trở thành đội 7 thượng nhẫn ninja đạo sư. Thời điểm, phân thân thật thừa nhận rồi Naruto trò đùa dai cái kia phút chốc. Minato cấp tốc liếc nhìn nội dung phía sau. Bình thường E cấp, D cấp nhiệm vụ, sóng quốc gặp phải Yabuza cùng Bạch. Đây quả thực là Uzumaki Naruto từ nhẫn giáo sau khi tốt nghiệp cố sự nha. Kakashi tiếp nhận thư, quả nhiên cùng hắn biết trải qua giống nhau như đúc. Không biết. Đại khái cũng chỉ có Minato lão sư vừa rồi len lén giấu đi tờ kia. Ngân phát thượng nhẫn ninja biểu tình quấn quýt. Hắn vẫn cho là chính mình ba cái trong học sinh Naruto thích Sakura. Sakura thích Sasuke. Sasuke một lòng nghĩ báo thù. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Quên đi, đều là những người trẻ tuổi kia chuyện của mình. Hắn khả năng đã theo không kịp thời đại. Sở dĩ cái kia thế giới người mới biết chúng ta. Biết trên người chúng ta chuyện phát sinh. Obito ngẩng đầu. Các ngươi đó là cái gì nhãn thần? Sở dĩ trong quyển sách này đều là thế nào miêu tả chúng ta mỗi người? Minato quất quất khóe miệng. Rõ ràng câu nói có hàm ý khác. Senju giữa hành lang thay hắn nói thẳng ra. Nếu như trong sách nội dung là chân thực cắt đã từng. Tương lai sẽ ở trên người chúng ta chuyện phát sinh. Cái kia khác một cái thế giới người tại sao phải đối với quan hệ của các người nhận thức hiểu lầm. Lớn như vậy, Kakashi cảm thấy chỉ cần cùng Obito nhắc lên sẽ không chuyện tốt gì. Không phải là bị tương lai hình bóng phạt. Chính là đám người thu về hỏa tới trêu đùa. Móc ra một bản thân mật thiên đường. Quá khái tựa như ta thưởng thức Sayoko. Phần ngoại lệ bên trong đối với nàng miêu tả không nhiều lắm cảm giác giống nhau a tận lực để cho. Mình nói xong bình tĩnh một ít, nhưng thế nhưng heo đồng đội khắp nơi. Obito, chớ đem chúng ta so sánh thân mật thiên đường bên trong a. Đó là không lương sách báo a. Wiwi, Jiraiya nhất thời không cao hứng. Lời này ngay trước ta, cái này tác giả mặt nhi nói có thể không phải làm sao lễ phép chứ. Obito còn muốn cùng Jiraiya sặc sặc. Minato vội vàng đem trọng tâm câu chuyện rút về chính sự bên trên. Sở dĩ cái kia đề vấn đáp cùng cả quyển sách hoặc là quyển sách này tác giả có cùng trực tiếp liên. Hệ, Jiraiya lắc đầu, đồng dạng thành tựu tác giả. Nếu như chúng ta thực sự đối với cái gì lưu lại không hoàn mỹ lời nói có thể trực tiếp sửa chữa kết cục, đồng thời từ tác giả góc độ suy nghĩ không hoàn mỹ bản thân liền là một loại hoàn mỹ. Tobirama, hơn nữa thần thụ cùng. Senju Tobirama lời còn chưa dứt. Anbu Ninja truyền đến tin tức. Hokage đại nhân, đệ nhất đại nhân cùng Tsunade đại nhân bệnh nhân tỉnh. Senju Tobirama đổi đề tài. Nói, chờ nhìn tiểu tử biết tình huống gì. Lo lắng nữa chuyện về sau a, mọi người đi tới Konoha y viện. Lâm thành tựu Tsunade học đồ. Vẫn cho nàng trợ thủ. Lúc này Obito sau khi tỉnh lại đệ nhất cái người nhìn thấy là 13 tuổi Nohara Jin. Lâm, Obito cố gắng nhớ lại một cái phía trước chuyện phát sinh. Lâm, ngươi không sao chứ? Cái kia cái bệnh tâm thần Anbu thực sự cứu ngươi và Kakashi sao? Kakashi ở đâu? Còn tốt à? Minato đứng ở cửa, gõ hai tiếng cửa ý bảo chính mình vào được. Lãnh tĩnh một điểm, Obito, tuy là nhìn hắn tinh thần tình trạng cũng không tệ lắm. Nhưng thân thể lớn bộ phận đã bạch Zetsu biến hóa. Tóc từ hắc sắc biến thành màu tái nhợt. Minato vẫn là hy vọng có thể tận lực không kích thích hắn hỏi ra mọi người mong muốn tin tức. Chứng kiến Namikaze Minato, tiểu Obito có thể tính tìm được chủ kiến. Minato lão sư, ta muốn báo cáo cho ngươi. Không đợi Minato trấn an, tiểu Obito cùng bật đậu tựa như bùm bùm đem mèo Moon khuôn mặt mặt nạ nam một trận bẩn thỉu. Có một giả Anbu ở trong nhiệm vụ đem ta mang tới một cái kỳ quái địa phương. Cái kia giả Anbu phi thường khả nghi. Thực lực rất mạnh còn có thể không gian nhẫn thuật. Thế nhưng hắn đầu óc có bệnh. Ta hoài nghi hắn là Uchiha Madara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hớp này tức giận đến tội hai cá nhân bản sự. Cũng thật không hổ là Uchiha hiền hai. 1000 người các loại dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy đi theo Anbu Obito. Phỏng đoán hắn dưới mặt nạ mặt có phải hay không đã vặn vẹo nói hoàn toàn thay đổi. Hận không thể đem khi còn bé chính mình bóp chết. Senju Tobirama lướt qua Namikaze Minato đi tới. Uchiha Madara đầu óc có bệnh điểm ấy không giả. Nhưng người nói cái kia đầu óc có bệnh nhân không phải hắn. Vốn định đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện hắn ở khác một cái thế giới cùng thần Yuri trải qua. Nào nghĩ tới tiểu Obito nhìn chằm chằm Senju Tobirama. Xác chết vùng dậy a. Minato lão sư, nhị đại nhãn Hokage trá thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, lão phu còn sống. Tiểu Obito đây là từ lại thấy được Uchiha Fugaku cùng. Cái kia giả Anbu. Tiểu Obito kinh ngạc, Fugaku ca ngươi làm sao sẽ cùng cái này giả Anbu cùng nhau? Luôn cảm thấy Fugaku ca có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn. Nhìn qua già đi 10 tuổi tựa như, Anbu đại Obito đi hướng khi còn bé chính mình, dùng sức ở trên đầu hắn đánh một quyền. Lâm ở một bên bất đắc dĩ cười, Obito còn như đứa bé con giống nhau đâu, cùng khi còn bé chính mình tính toán. Khi còn bé, chính mình, Obito ngừng Lâm lời nói một lần nữa nhìn về phía cái kia Anbu. Chỉ thấy cái kia Anbu hái rồi mặt nạ. Đúng là một tấm cùng chính mình thập phần giống nhau lại thành thục không ít mặt. Cái kia Seo, Kakashi, vì cứu ta cùng Lâm bị thương. Bạch, không đúng, không phải Sakumo dâu, ngươi là, đần Kakashi, Anbu Obito lại cho hắn một quyền. Làm gì lại đánh ta? Đần Kaka là ngươi gọi sao? Thình thịch một, Tsunade một quyền đánh nát vách tường. Các ngươi, còn nhớ rõ nơi này là y viện sao? Một, hai cái Obito cùng nhau ngoan ngoãn xin lỗi. Senju Tobirama vỗ tay, đem những người khác chú ý lực hấp dẫn trở về. Hắn nói cho ngồi ở trên giường bệnh vẻ mặt mộng bức thiếu niên Uchiha Obito. Tốt lắm, tuy là ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng bây giờ cũng không cần ngươi từng cái đều hiểu rõ. Huống hồ lão phu cùng đệ tứ mục còn có lời muốn hỏi ngươi. Tiểu Obito liếc nhìn Minato lão sư. Sau đó đúng không làm sao quen thuộc nhị đại nhãn Hokage gật đầu. Trong tộc đối với vị này Hokage đánh giá không tính là rất tốt. Bất quá sở hữu Hokage mơ ước Obito vẫn là muốn dùng chính mình mắt nhìn nhìn hắn có phải thật vậy. Hay không giống như trong truyền thuyết như vậy xa lánh Uchiha. Senju Tobirama, vấn đề thứ nhất, ngươi và thần thụ còn có Hắc Zetsu là thế nào đến khác một cái thế giới? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ vạch trần. Có nữa 340 chương đại kết cục phàm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.